Một người khác lại cảm thấy, Mạc Đình Kiên tin tưởng cô như vậy thì chắc chắn sâu trong lòng anh có cô. Cô bị lôi kéo đến mức hơi buồn phiền. Mạc Đình Kiên nghe vậy, ngẩng đầu lên nhìn cô, hơi nhíu mày. Đi ăn sáng trước đi. Biểu cảm trên mặt anh lại trở về với vẻ lạnh lùng như băng thường thấy, không hề có một chút bóng dáng đêm qua. Hạ Diệp Chi khẽ thở dài và hỏi anh, Tím Hồ là do anh tìm đến à, trước kia Tím ấy chăm sóc mẹ tôi, tay nghề rất tốt, mẹ tôi cũng rất thích Tím ấy, sau đó mẹ tôi không còn ở đây, Tím cũng tạm biệt rồi về nhà. Hạ Diệp Chi hơi ngạc nhiên vì Mạc Đình Kiên lại nhẹ nhàng khi nhắc tới mẹ mình với cô như vậy. Nói xong những lời này, Mạc Đình Kiên lại cố ý giải thích một câu. Nhà không có nữ giúp việc rất bất tiện. Hạ Diệp Chi nháy mắt một cái, cô không để ý tới lời giải thích sai lầm, Mạc Đình Kiên vì cô nên mới cố ý mời Tím Hồ về ư, nghi ngờ và ý nghĩ của Hạ Diệp Chi đều biểu hiện trên mặt, Mạc Đình Kiên ho nhẹ một tiếng, mặt trầm xuống. Nhanh đi ăn sáng, Hạ Diệp Chi xoay người, chậm rãi đi ra ngoài. Đi được nửa đường cô đột nhiên dừng lại, cười như một con cáo nhỏ. Mạc Đình Kiên, anh biết tối qua anh đã làm gì không? Mạc Đình Kiên hơi hí mắt. Làm gì, ngày hôm qua, lúc ở Kim Hải đúng là anh có ý tưởng muốn mượn cớ say rượu để được ở cùng với Hạ Diệp Chi. Nhưng rượu kia mạnh hơn anh nghĩ nên anh lại say thật. Anh biết mình trở về bằng cách nào, cũng biết là Hạ Diệp Chi thay quần áo cho anh, nhưng một vài chi tiết nhỏ, ví dụ như anh đã nói gì thì anh cũng không nhớ rõ. Không có gì, tôi đi ăn sáng đây. Hạ Diệp Chi thấy sắc mặt anh không đổi nên cũng biết là anh không nhớ. gocchuyenaudio.com Không nhớ mới tốt, nếu nhớ ra thì không biết Mạc Đình Kiên có đánh cô không? Khi Hạ Diệp Chi đang ăn trong phòng ăn, Mạc Đình Kiên cũng bước xuống. Hạ Diệp Chi vừa dùng cháo vừa đưa mắt liếc nhìn anh. Người đàn ông này lại tới làm gì? Mạc Đình Kiên ngồi xuống trước mặt cô, vẻ mặt hơi nghiêm túc, anh im lặng suy nghĩ một lát rồi nói. Không phải em giống cô ấy, mà là cô ấy giống em. Cách chương.